Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. Ly đến khai sao. 2. Xuống xe sau, Doãn Hàn lập tức nhìn Nhạc Hân Di. A Ví ở đâu cái khách sạn A? Chúng ta kêu taxi đi tìm hắn đi, nơi này xe buýt không biết sao lại thế này. Dọc theo đường đi cũng không có gì thanh âm. Tử khí trầm trầm, có điểm đáng sợ. Nghe được Doãn Hàn nói, Nhạc Hân Di không lên tiếng, ngược lại là thật sâu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ta di động không tín hiệu, không có biện pháp liên hệ A Vĩ. Ninh Hoan Tâm, ngươi di động có tín hiệu sao? Giờ này khắc này, Nhạc Hân Di đầy mặt chờ đợi nhìn Ninh Hoan Tâm, liền phảng phất nhìn cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Mà Ninh Hoan Tâm lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không có, tới rồi nội thành, vẫn là không tín hiệu. Lúc này Ninh Hoan Tâm tâm tình cũng hoàn toàn không so Nhạc Hân Di hảo bao nhiêu, bởi vì nàng phát hiện, toàn bộ nội thành cũng cùng cái kia thôn giống nhau. Xa hoa lộng lẫy, rồi lại vô cùng quạnh quẽ. Trên đường cái không nhiều ít người đi đường. Lọt vào trong tầm mắt chỗ lại đều là nghe hồng sáng lạn cảnh sắc. Ai, di động của ta như thế nào cũng không tín hiệu. Lúc này, Doãn Hàn lấy ra chính mình di động, nhịn không được quái kêu một tiếng. Vài người đều theo bản năng nhìn chính mình di động. Đây là có chuyện gì? Luôn luôn thực đạm nhiên Thích Nhược Lan cũng có chút luống cuống. Mà nhất nội hướng Lâm Bác Văn tắc theo bản năng nhìn Nhạc Hân Di cùng Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Thấp thấp nhẹ ngữ, các ngươi hai cái có phải hay không phát hiện cái gì? Nghe được Lâm Bác Văn hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm hơi hơi nhíu mày, thật sâu nhìn hắn một cái. Vậy ngươi lại phát hiện cái gì? Ở Cẩm Tố Cư thời điểm, ngươi có phải hay không liền phát hiện cái gì? Ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi vì cái gì không nói? Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lâm Bác Văn trên người. Ta, Lâm Bác Văn sắc mặt hơi hơi tái nhợt một chút, ngay sau đó chậm rãi nói nhỏ nói, ta không dám nói, bởi vì lúc ấy Tố Tố cô nương liền đứng ở ngươi phía sau. Nàng lúc ấy vẫn luôn nhìn ta, lòng ta bên trong sợ hãi. Kỳ thật, ta cũng không phát giác đến cái gì. Chính là Cẩm Tố Cư thẻ bài ngay từ đầu là không có. Ta cũng là giữa trưa trở về mới phát hiện. Nói tới đây, Lâm Bắc Văn tựa hồ còn có điểm nghĩ mà sợ. Ta tổng cảm thấy nơi đó có điểm quái. Không, cái kia thôn đều là quái quái. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không? Đâm quỷ, không, nghe được Lâm Bác Văn nói. Ninh Hoan Tâm lại lắc lắc đầu. Có lẽ so đâm quỷ càng đáng sợ. Chẳng lẽ các ngươi không cảm giác được chúng ta ngồi xe trở về dọc theo đường đi có cái gì kỳ quái? Địa phương sao? Chỉnh xe hành khách vẫn luôn không có người ta nói lời nói. Nửa đường không có người xuống xe, cũng không có người lên xe. Còn có, kỳ thật chạng vạng thời điểm, ta cùng Nhạc Hân Di đi qua các ngươi giữa trưa ăn cơm kia ra tiệm cơm. Ninh Hoan Tâm đem tiệm cơm sự tình thực kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một lần. Nghe xong nàng lời nói, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Hân Di, đây là thật vậy chăng? Cho nên các ngươi mới đem chúng ta từ nơi đó lừa ra tới. Ai có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lúc này, Doãn Hàn vẻ mặt nghi hoặc cùng nôn nóng. Biểu ca, Nhạc Hân Di thở dài một hơi, kéo lại Doãn Hàn tay, nhẹ nhàng mở miệng nói. Kỳ thật, A Vĩ hắn đích xác tới, ta cùng hắn thông qua điện thoại. Hắn buổi chiều thời điểm liền ở cái kia trong thôn. Chính là, chúng ta nhìn không thấy hắn. hắn cũng nhìn không thấy chúng ta, cái, có ý tứ gì, nghe được Nhạc Hân Di nói, Doãn Hàn vẻ mặt mạc danh, lẫn nhau nhìn không thấy, đây là có ý tứ gì, Hân Di, chẳng lẽ ý của ngươi là chúng ta hiện tại cùng A Vĩ không hề một cái vị độ không gian sao? Cho nên chúng ta ở chỗ này di động không có bất luận cái gì tín hiệu. Lúc này, Đường Tịch Dao đột nhiên đẩy một chút mắt kính, vẻ mặt nghiêm túc hỏi một câu. Hết chương.